Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, ta làm. Tùng nhận tự tin đối với Tần Phấn tự bảo, nhưng Tần Phấn chỉ là rất bình tĩnh. A, một cái. Các loại, ngươi chẳng lẽ không ngoài ý muốn sao? Nhìn thấy Tần Phấn phản ứng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tùng nhận bắt đầu luống cuống. Người bình thường không nên kích động la to, tiến tới rút kiếm tương hướng sao? Làm sao Tần Phấn bình tĩnh tựa như là nhìn qua tự mình kịch bản đồng dạng? Tần Phấn gãi đầu một cái, đối Tùng nhận nói đến, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa như là một cái tên khốn kiếp. Lại nói, nếu như ngươi thật như vậy phổ thông sẽ một mực cho mình thêm hí kịch sao? Ngươi, giống như nói có chút đạo lý ha. Tùng nhận nghe Tần Phấn sau cẩn thận hồi tưởng một cái. Thật đúng là chuyện như thế. Tự mình trên đường đi tựa hồ thoáng đoạt kính một chút. Bất quá những này đều không phải là sự tình. Trọng yếu là Tần Phấn hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Tùng nhận phất phất tay, biểu thị những này đều không trọng yếu. Trước kia kế hoạch của ta là tận khả năng để Nhan Thành chiến lực chết tại Linh Thú Sơn Mạch bên trong. Vì thế đã dẫn phát rất nhiều trùng hợp. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà đều bị ngươi cho biến nguy thành an. Thật không hổ là Thượng Kiếm Tông đệ tử. Đúng rồi, Ngự Thú Tông công pháp cũng còn không tệ. Chỉ tu luyện mấy tháng liền có như thế hiệu quả. Nếu như ta có thể thu được cao cấp hơn bí tịch, có lẽ tương lai có thể điều khiển bạch hổ như thế thủ hộ linh thú cũng chưa hẳn không thể. Tần Phấn nghe vậy nhíu mày. Tùng nhận nói lời để hắn có chút khó chịu. Hợp lấy trên đường đi chuyện phát sinh, đều là cái này chồng đưa tới. Biết không biết rõ rất nguy hiểm a. Nhìn thấy Tần Phấn biểu lộ rốt cục phát sinh một tia biến hóa, Tùng nhận tương đương hài lòng. Đây mới là hắn muốn nhìn đến biểu lộ mà nghe nói Ngự Thú Tông cao giai tuyệt học có thể cưỡng ép điều khiển linh thú. Bất quá ta hiện tại cũng có thể tùy ý thúc đẩy cấp thấp linh thú rất không tệ. Tùng nhận trong lúc nói cười lại là một trưởng hướng Tần Phấn vung đi. Một trưởng này từ vô số mắt trần có thể thấy màu trắng bạc tiểu trùng cấu thành. Tần Phấn minh bạch cùng trước đó khác biệt không dám đón đỡ. Lúc này điều khiển hai đại linh thú đến trước mặt mình hộ vệ. Trắng xà vương cùng lang vương quả quyết từ bỏ quấy rối hội trường động tác. Vội vàng trở lại Tần Phấn trước mặt. Nhưng mà chính là từ hai đại linh thú chi vương linh hồn chỗ tạo thành võ kỹ. Tại màu trắng bạc tiểu trùng công kích đến trong nháy mắt bị thôn phệ. Đơn giản tựa như là đói khát bầy sói thấy được mỹ vị thịt dê đồng dạng. Nhìn thấy bạch xà cùng lang vương ở trước mặt mình lấy tốc độ ánh sáng biến mất, Tần Phấn khiếp sợ không thôi. Nhưng bây giờ còn không phải kinh ngạc đến ngây người thời khắc. Coi như thôn phệ hai đại linh thú vương vẫn còn có không ít màu trắng bạc tiểu trùng bôn tập hướng Tần Phấn. Nhưng vào lúc này, tiểu bạch xuất thủ, một đạo trăng non trên không trung xẹt qua, chính là một đoàn tiểu trùng rơi vào trên mặt đất. Liên tiếp mấy lần, tiểu trùng ý đồ tiếp cận Tần Phấn cuối cùng đều là thất bại. Những này tiểu trùng là hắn tu luyện công pháp, có thể thôn phệ linh khí cùng chân khí. Dùng thuần vũ lực công kích có thể đem hắn phá hư mất. Tiểu bạch tỉnh táo đối với Tần Phấn nói đến. Tần Phấn tỏ ra là đã hiểu nhẹ gật đầu. Hay là hắn chủ quan. Mặc dù đã xem thấu Tùng nhận chân diện mục, nhưng Thủy Chung còn luôn luôn coi hắn là làm thằng hề đồng dạng nhân vật. Đối phương rõ ràng là có thể tùy tiện đánh giết thực lực của mình. Tùng nhận dương dương lông mày, mang theo kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất thủ tiểu bạch. Có chút ý tứ, ngươi làm sao nhìn qua không giống như là người đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng để ý, ta đây là tại khen ngươi đây. Tùng nhận cười ha ha, chính là cảm giác ngươi so với người càng giống là một đầu linh thú hóa thân. Tỷ như nói, bạch hổ loại hình, ngươi rốt cuộc là ai? Tùng nhận càng nói Tần Phấn càng cảm giác kỳ quái. Cái này ra hỏa phảng phất mang theo vô số phương diện cỗ che đậy ở trên người đồng dạng. Người căn bản là không phân rõ cái nào thời điểm là chân chính hắn. Quái, Đều đi qua lâu như vậy các ngươi đều không có phát hiện ta thân phận thật. Xem ra Thượng Kiếm Tông đối nhóm đệ tử giáo dục một đời không bằng một đời a. Tùng Nhận thu hồi tiếu dung. Bên người khí chàng cũng theo đó phát sinh cải biến. Vô tận áp lực từ hắn trên thân bộc phát. Dưới đài chật vật đám người giờ phút này thậm chí bị áp chế không cách nào nhúc nhích chút nào. Siêu phàm cửa đại danh ngươi thân là Thượng Kiếm Tông đệ tử vậy mà không biết rõ. Có biết năm đó ngang qua Thanh Châu đỉnh phong Thượng Kiếm Tông vẫn lạc tại nhóm chúng ta trong tay. Nương theo lấy Tùng Nhận lời nói. Ở sau lưng hắn áo bào đen cũng đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Lúc này Tùng Nhận khí trận rốt cục xứng với kẻ địch cường hãn nói chuyện. Siêu phàm cửa, lại là thượng cổ trong truyền thuyết cái kia siêu phàm cửa. Kia là toàn bộ Thanh Châu địch nhân. Thật là bọn hắn sao? Bị áp chế không cách nào động đậy các tân khách đối không khí tự lẩm bẩm. Siêu phàm cửa uy danh không ai không biết. Trong bọn họ lòng mang nghi. Nhưng giờ phút này thân thể lại tại nói cho Tùng Nhận chân thực thân phận. Tần Phấn cùng Tiểu Bạch cả hai đều sắc mặt nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ bọn hắn muốn đứng trước đối thủ chân chính. Người nói chuyện ta cũng là nhớ lại. Đám thợ cả thường nói siêu phàm cửa dã tâm rất lớn. Nhưng thực lực rất nhỏ. Cuối cùng bị Thượng Kiếm Tông đụng một cái liền nát ẩn vào hắc ám bên trong. Trước kia ta còn không rõ ràng. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi sự thật quả thật như thế. Thượng Kiếm Tông sừng sững mấy ngàn năm. Lâu, mà ngươi siêu phàm cửa lại chỉ có thể ở sau lưng làm chút trộm đạo tiểu hoạt động. Đối mặt Tần Phấn khiêu khích, Tùng Nhận khóe miệng có chút dâng lên. Nhóm chúng ta cũng không thể không thừa nhận siêu phàm cửa tại cùng Thượng Kiếm Tông một trận. Chiến sau tổn thất nặng nề. Nhóm chúng ta cũng ý thức được muốn cưỡng ép thống nhất Thanh Châu là một kiện nan đề. Bất quá, đã vì hôm nay ta làm ra nhiều như vậy kế hoạch. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Tần Phấn trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Hắn cũng minh bạch Tùng Nhận ý tứ. Làm ẩn tàng tại trong bóng tối ngàn năm lâu siêu phàm cửa hiện thân lần nữa tại dưới ánh mặt trời. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Lần này ở chỗ này Tùng Nhận là ST nhà hợp tác đẩy ngã vững chắc nhan ra. Lần sau sẽ ở chỗ nào lại cùng ai hợp tác? Ngự Thú Tông thậm chí cũng có chút ít khả năng. Nếu quả như thật để hắn không ngừng liên thủ. Như vậy Thanh Châu đem thật không có địch nhân của hắn. Tần Phấn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trên lưng lông tơ cũng tại một cây dựng thẳng lên. Biết được dạng này kinh thiên tin tức. Tần Phấn nhất định phải nghĩ biện pháp truyền đạt cho sư môn của mình. Để chư vị trưởng lão làm nhanh lên ra đối sách. Tần Phấn suy nghĩ trong lòng. Tùng Nhận đương nhiên cũng biết rõ. Đã ta hôm nay hiện thân xuất thủ đối phó ngươi. Ngươi cảm thấy mình còn có chạy đi cơ hội sao? Bao quát dưới đài lũ sâu kiến. Nếu như không tuyển chọn thần phục ta. Nghênh đón ngươi nhóm cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu Bạch bước về phía trước một bước. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra kinh người sát ý. Nếu có người muốn xóa bỏ thánh thụ, vậy sẽ phải hỏi một chút thủ hộ linh thú Bạch Hổ cùng không đồng ý. Đối mặt Tiểu Bạch to lớn sát ý, Tùng Nhận đã nhận ra một tia dị thường. Cỗ này khí tức, người quả nhiên không phải nhân loại, là Bạch Hổ hương vị. Tùng Nhận sờ lấy cằm của mình, cảm nhận được một tia kỳ quái quái. Bạch Hổ thân là thủ hộ thánh thụ linh thú. Hẳn là sẽ không tùy ý can thiệp nhân loại mới đúng. Thôi thôi, đã xem ở ngươi là Bạch Hổ trên mặt mũi. Vậy ta liền muốn nói cho ngươi một cái tin tức ngầm. Thánh thụ cái chết ngươi hẳn là tại quá là. Rõ ràng, kia là ta làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.